Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, khách mời danh sách, cũng không nhất định mỗi người đều là người giàu có. Cốc Suất dầu dĩ nói, Vương Vi tựu nở nụ cười, nhẹ nói, đúng, cho nên muốn tìm bất đồng cái trò chơi này, đời sau mỗi người đều đã làm. Nhìn về phía trên hoàn toàn giống như đúc hai bức họa. Kỳ thật có rất nhỏ bé khác nhau. Muốn tìm ra bất đồng đến. Đặc biệt khảo nghiệm nhãn lực. Danh sách còn không có làm đến sao? Vương Vi lập tức hỏi. Cốc Suất vừa nghe. Mặt tựu kéo xuống dưới. Hiển nhiên đối với cái này rất không hài lòng. Hừ lạnh một tiếng. Nói ra. Loại này cái gọi là giá cao hội sở. Sẽ chỉ ở phần cứng cao thấp công phu, phần mềm thượng kém xa, quản lý tương đương hỗn loạn, làm cho bọn họ cung cấp một phần nguyên vẹn danh sách. Đều lề mà lề mề làm không được, Vương Vi tựu thở dài, nói ra, đây là hiện giai đoạn trong nước phục vụ nghiệp bệnh chung. Tất cả mọi người hứng thú với cùng, quốc tế nối đường dây, phần cứng phương tiện là làm lên rồi. Vật này, chỉ cần ngươi chịu nện tiền, đó là khẳng định phải cảo thượng đi. Chẳng những có thể dùng cùng quốc tế nối đường dây, thậm chí còn có thể đuổi kịp và vượt qua quốc tế tiên tiến trình độ. Không phải là so nhiều tiền sao? Không kém tiền, nhưng phần mềm, nói thực ra, vật này thực không có biện pháp một lần là xong. Đầu tiên chính là lão bản thân mình tư tưởng quan niệm đều theo không kịp. Cái kia còn nói gì yêu cầu công nhân phục vụ theo sau. Ở nước ngoài loại này đẳng cấp cao đầu hội sở, tổ chức thượng lưu nhân vật tụ hội, tham dự hội nghị người danh sách là sớm liền chuẩn bị tốt. Còn muốn từng cái xác minh thân phận, cục cảnh sát muốn kiểm tra thực hư lời mà nói, lập tức có thể điều tra đến, kết quả đến cầu vồng câu lạc bộ tại đây. Cốc Suất theo tối hôm qua thượng muốn cho tới hôm nay. Đều còn không có cầm bắt được một phần nguyên vẹn danh sách. Hiện tại Cốc Suất còn có thể nhịn được không phát giận. Thật sự có thể coi là hàm dưỡng rất tốt. Rất hiển nhiên, Vương đại đội hàm dưỡng. Không bằng Cốc cục, đi tìm bọn họ, cầm bắt được phần này danh sách. Nghĩ biện pháp đem trên danh sách người từng cái điều tra rõ ràng. Mới được là phá án chính đạo, chỉ cần cùng Cốc Suất hai người đứng ở chỗ này phân tích suy luận, là đẩy nghĩ không ra cái gì cho đến. Cái này bản án, Vương đại đội tựa hồ không có biện pháp khai mở hách. Cái kia cũng chỉ có thể thành thành thật thật dựa theo quá trình đi. Hình sự điều tra, rất nhiều khâu thượng kỳ thật đều là có thể đi tiêu chuẩn quá trình. Cũng phải đi tiêu chuẩn quá trình. Bằng không thì bản án căn bản không có biện pháp đẩy mạnh. Cũng không biết là bởi vì trùng hợp còn là vì Vương đại đội, sát khí nặng. Hắn bên này vừa mới ý định đánh lên môn đi hưng sư vấn tội. Bên kia đã có người vội vã chạy tới. Cái này yến hội sảnh có mấy cái lối ra cửa vào. Đến chính là ba người. Hai người mặc đồng phục cảnh sát. Một nam một nữ. Đi ở chính giữa cái vị kia, tác chính là một cái khoảng 40 tuổi trung niên nam tử. Dày tây, thần thái nghiễm nhiên, đó là câu lạc bộ một người quản lý. Họ Đặng, Mễ Lan ánh mắt sáng ngời, vội vàng cho Cốc Suất cùng Vương Vi làm giới thiệu. Vương Vi cùng Cốc Suất đều chạm tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Nói đến túm hề hề, không có vài người có thể vượt qua hai vị này ra. Ba người đi đến phụ cận, hai gã cảnh sát hướng Cốc Suất đứng nghiêm chào, cao giọng nói ra, Cốc cục, sau đó lại cho Vương Vi cũng cúi chào. Lãnh đạo tốt, bọn hắn không biết Vương Vi, lại có thể chứng kiến Vương Vi quân hàm là nhị cấp cảnh đốc. Chỉ so với Cốc Suất thấp một cái hàm cấp, đặt tại trong cục, ít nhất cũng là đại đội trưởng phó đại đội trưởng cấp bậc. Hơn nữa còn trẻ như vậy, rõ ràng không thể nào là dựa vào luộc tư lịch luộc cấp bậc lấy được cái này quân hàm cảnh sát. cái này chỉ có thể là chức vụ quân hàm cảnh sát. Nói cách khác, trước mắt cái mới nhìn qua này chỉ có 20 tuổi xuất đầu tuổi trẻ tiểu tử. Ít nhất cũng phải là cái nghiêm túc đại đội trưởng, nếu như chỉ là phó đại đội trưởng lời mà nói. Dùng tuổi của hắn cùng tư lịch, một cái ba cấp cảnh đốc cao nữa là, đây là Vương Vi, biên thành đến, gốc xuất dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ giới thiệu Vương Vi. Hai vị Vân Đô cảnh sát đồng thời hai mắt tỏa sáng. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt thoáng cái trở nên tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Vương đại tốt, cửu ngưỡng đại danh, vị kia nam cảnh sát xem xét lại càng chủ động hướng Vương Vi vươn tay. Trên mặt kích động thần sắc không chút nào tiến hành che giấu. Vương Vi lập tức thì có điểm phạm trố mắt. Như thế nào, Vương nhị ca thanh danh đã muốn lớn như vậy sao? Thông tỉnh đều biết, kỳ thật Vương đại đội đây cũng là quá cao phòng trừng thanh danh của mình rồi. Không chỉ nói thông tỉnh đều biết, cho dù tại Vân Đô Cục thành phố, hắn cũng không thể nào làm được đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên tai, nhưng ở cửa Nam phân cục nhưng lại cái ngoại lệ. Lần trước bởi vì triển lãm hội châu báu trộm cướp án, hắn đã tại cửa Nam phân cục thanh danh đại trấn, lại nói tiếp cũng là dính cốc xuất quang, gốc cục tại cửa Nam phân cục uy vọng cái kia là rất cao. Cái này Vương Vi ngay cốc cục đều đối với hắn tỏ vẻ tán thưởng. Hơn nữa giống như hai người hợp tác, có lẽ hay là dùng Vương Vi làm chủ. Bởi vậy có thể thấy được, người này một năm thời gian hai lần nhất đẳng công, tuyệt không phải may mắn gây nên. Vương Vi vội vàng cùng Vân Đô đồng chí khách khí hai câu, hơn nữa chỉ ra nói ta cùng Mễ Tổng là bằng hữu, đây cũng là đề chung xứng đáng ý. Bằng không, phát sinh ở Vân Đô một cái câu lạc bộ mất tích án, dựa vào cái gì muốn ngươi biên thành cảnh sát đến chặn ngang một gậy tre? Chẳng lẽ thật sự rời đi ngươi Vương đại đội, chúng ta Vân Đô cảnh sát tựu cũng không phá án rồi? Dùng cốc suất tính cách, hắn là tuyệt sẽ không mở miệng giải thích. Đương nhiên, vốn chỉ cần cốc suất tâm lý nắm chắc có thể, nhưng Vương Vi cảm thấy tại đồng hành trước mặt, có lẽ hay là không cần phải như vậy, hung hăng càn quấy, tốt. Đặng quản lý kinh doanh, đêm qua tụ hội danh sách, các ngươi làm đi ra sao? Không đợi Vương Vi tiếp tục cùng người hàn huyên khách khí, cốc suất trực tiếp hướng đặng quản lý kinh doanh đặt câu hỏi. Dùng cốc cục tính tình, hắn có thể dùng nhẫn Vương Vi cùng bộ hạ của mình khách khí hàn huyên vài câu. Đã muốn rất rất giỏi rồi, các ngươi còn muốn trì hoãn hắn nhiều thời gian hơn, vậy thì xin lỗi rồi, cốc cục mới không biết quản ngươi nhiều như vậy. Đúng vậy, cốc cục, đã muốn làm tốt, đặng quản lý kinh doanh vội vàng nói. Tối hôm qua thượng, hắn cũng đã cùng cốc suất đã gặp mặt, biết rõ thân phận của hắn. Nói thực ra, đặng quản lý kinh doanh coi như là bái kiến đại quen mặt. Nhưng quay mắt về phía cốc suất cái này trương tấm bài tú lơ khơ mặt, thật đúng là cảm nhận được mạc đại áp lực. Dựa vào đặng quản lý kinh doanh thức người chi minh, hắn liếc thấy đi ra, cốc suất đúng vậy cái loại này cứng rắn nhất tính cách, cũng là khó khăn nhất thay đổi. Một khi hắn nhận định sự tình, tất nhiên hội truy xét đến ngọn nguồn. Bất luận cái gì lừa dối ở trước mặt hắn cũng không tốt xử. Nếu chọc giận hắn, hậu quả thật sự khó có thể đoán trước. Cốc suất vươn tay, không nói một lời, đặng quản lý kinh doanh lập tức tựu có chút buồn bực. Đại ca, ngươi không biết ta làm phần này danh sách phí nhiều sức lực rồi. Tối hôm qua thượng nhịn đến 3 điểm, hôm nay sáng sớm lại đứng lên, đem cơ hồ tất cả có thể triệu tập lại mọi người triệu tập tới. Ngươi một lời ta một câu, mọi người liều mạng hồi ức, suốt bận việc cho tới trưa, mới xem như làm ra như vậy một phần danh sách. Kết quả lão nhân gia người không chỉ nói đạo câu, vất vả, thậm chí liền một cái cổ vũ tán thưởng ánh mắt đều không có. cảnh sát rất giỏi a hát. Cục trưởng rồi không nổi a. Nhưng là, oán thầm quy oán thầm, đặng quản lý kinh doanh còn thật không dám trì hoãn, vội vàng đem nâng trong tay cái kia phần danh sách đưa tới cốc suất trên tay. Dù sao đặng quản lý kinh doanh kinh nghiệm nói cho hắn biết, cùng cốc suất loại người này liên hệ, tốt nhất là hết thảy theo hắn đến, ngàn vạn chớ cùng hắn phân cao thấp, nếu không, người hội phiền não vô cùng. Loại người này, giống như chính là chuyên môn vì nhận thức tử lý mà sinh. Tiếp nhận cái kia phần danh sách, cốc suất cùng Vương Vi vốn là rất nhanh mà quét một chút. Lập tức hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc được phi thường bất mãn thần sắc. Đây cũng quá đơn sơ, rất nhiều người, căn bản là chỉ có một danh tự, nhiều nhất là ở phía sau vừa đánh dấu móc bỏ thêm cái nam nữ. Tuổi, thân phận, chức vụ, công tác đơn vị một mực không có, rất rõ ràng là tạm thời chắp vá ra tới gì đó. Vương Vi nhịn không được đau đầu mà hỏi thăm, đặng quản lý kinh doanh, chẳng lẽ các ngươi lớn như vậy câu lạc bộ, làm cao như vậy cấp tiệc rượu, trước đó sẽ không có một phần mời danh sách sao? Đặng quản lý kinh doanh liếc nhìn hắn một cái, nói ra, cảnh quan, ta nhớ ngươi lầm rồi, cái này tiệc rượu không phải chúng ta câu lạc bộ muốn như vậy. Chúng ta chỉ là gánh vác đơn vị. Chủ sự đơn vị là thành phố xí nghiệp gia ái hiếu hội. Danh sách cũng là bọn hắn như vậy. Yêu cầu của chúng ta, tham gia tiệc rượu người, phải là của chúng ta hội viên. Cái kia chẳng phải kết liễu, chính các ngươi hội viên, chẳng lẽ không phải là có kỹ càng tư liệu đấy sao? Xử lý thẻ hội viên thời điểm, những tình huống này cũng là muốn đăng ký. Ta chính là các ngươi hội viên. Đằng sau những lời này, cũng không phải Vương đại đội cố ý muốn khoe khoang, hắn chỉ là muốn nói cho đặng quản lý kinh doanh. Ta biết rõ các ngươi hội viên chế độ là như thế nào thao tác. Ngươi đừng muốn lừa dối ta, nhưng lời này rất hiển nhiên lại để cho đặng quản lý kinh doanh lắp bắp kinh hãi. Nhịn không được lần nữa đánh giá Vương Vi vài lần, thân là cầu vồng câu lạc bộ cao quản. Đặng quản lý kinh doanh đúng vậy rất rõ ràng, muốn trở thành câu lạc bộ hội viên, cần có đủ cái dạng gì điều kiện, một câu, phi phú tức quý, xem ra chính mình là có chút khinh thường vị này nhìn về phía trên có chút bất cần đời tuổi trẻ. Cảnh sát, cảnh quan, ngươi đã là chúng ta hội viên, vậy ngươi thì nên biết, hội viên là có thể dẫn bằng hữu tiến đến tiêu phí. Một trong đám người. Chỉ cần có một hội viên là được rồi. Tối hôm qua thượng vị kia Diệp Lâm tiểu thư, nàng không phải là chúng ta hội viên. Ước chừng đây cũng là cả hội sở nhìn về phía trên thập phần. Bình thường, một chút cũng không hoảng loạn nguyên nhân. Dù sao ngươi không phải chúng ta hội viên, ngươi là theo chân người khác vào. Ngươi đang ở đây chúng ta câu lạc bộ đã xảy ra sự cố. Tuy nhiên không thể nói chúng ta đều không có trách nhiệm. Nhưng so với hội viên mất tích, đương nhiên là muốn giỏi hơn nhiều. Nếu thật là một vị hội viên tại cầu vồng câu lạc bộ không hiểu thấu không thấy. Cái này việc vui tựu lớn, nói không chừng sẽ được ảnh hưởng đến câu lạc bộ bình thường vận chuyển. Dù sao có thể trở thành cầu vồng câu lạc bộ hội viên, sẽ không ai là đơn giản. Những này không có kỹ càng tư liệu danh sách, chính là không phải hội viên. Nói thực ra, cảnh quan, ngoại trừ hội viên bên ngoài, chúng ta cũng không thể cam đoan cái này danh sách 100% chuẩn xác. Đặng quản lý kinh doanh rất, lẽ thẳng khí hùng nói, muốn đem từng tham gia tụ hội người tình huống đều làm tinh tường. Đó là người đám bọn họ cảnh sát sự tình. Chúng ta câu lạc bộ không có cái kia nghĩa vụ, cũng không còn bổn sự kia. Dù sao chúng ta không thể nguyên một đám đi điều tra những người này. Vậy ngươi cái này yến hội sảnh, có camera thiết bị sao? Vương Vi quyết định không tải trên danh sách cùng hắn dây dưa. Hỏi một vấn đề khác, có, đặng quản lý kinh doanh trả lời rất chắc chắn. Vương Vi cùng đang tại xem xét danh sách cốc suất đồng thời tinh thần chấn động. Ánh mắt đồng loạt mà quét tới. Đặng quản lý kinh doanh lập tức nói ra. Nhưng không là tất cả địa phương đều có camera. Chỉ có tại lối vào có camera. Mọi người đều biết, có nhiều chỗ, phải không có thể giả bộ camera. Những khách nhân có ý kiến. Điểm này, Vương Vi ngược lại có thể giải thích. Càng là có thân phận địa vị người, lại càng là để ý tư ẩn. Đi, mang bọn ta nhìn camera. Cốc Suất lập tức khép lại danh sách. Trầm giọng nói ra, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.